Vũ thần chúa tể, chương 5072, người có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần biết, này Vạn Phương trước là theo rất nhiều cao thủ trong chém giết đi ra. Một thân phòng ngự thông thiên, nhưng ở này hắc ám siêu thoát cao thủ phía trước, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Tiền bối, ta là hắc thiết nhiêu tộc Vạn Phương. Tiền bối nếu có thể thả vãn bối một con ngựa, ta hắc thiết nhiêu tộc định vô cùng cảm kích. Vạn Phương thần sắc đại biến, hắn biết rõ hắc ám siêu thoát cường đại, vội vàng mở miệng nói: hừ, hắc thiết nhiêu tộc cùng bản tọa có gì liên quan? Hắc ám siêu thoát cười lạnh một tiếng, bàn tay to kia trên từng đạo hắc ám chi lực dũng động, tạo thành vô tự lồng giam, trực tiếp phong tỏa phía dưới Vạn Phương. Đáng chết, tổ tiên hàng lâm, ban thưởng ta lực lượng. Vạn Phương rít lên một tiếng, vù vù một tiếng, trong thân thể hắn, một đầu thật lớn như thần hư ảnh hiện lên, kèm theo khủng bố siêu thoát khí tức, trong nháy mắt hàng lâm phương thiên địa này, là siêu thoát bản nguyên. Vạn Phương kích hoạt hắc thiết nhiêu tộc lão tổ lưu ở trong cơ thể hắn lực lượng bản nguyên. Một đám người ào ào giật mình, trợn to hai mắt, dõi mắt nhìn lại. Liền thấy thật lớn như thần hư ảnh oanh nhiễu cổ xưa khí tức, như là theo hồng hoang thái cổ đi ra, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều rung động, đại địa đều có thể trầm luân. Buồn cười, nhất đạo lực lượng bản nguyên mà thôi, người hắc thiết nhiêu tộc lão tổ tự thân hàng lâm, bản tọa có lẽ còn có thể lưu ý một phen. Nhất đạo bản nguyên, cho bản tọa diệt. Hắc ám siêu thoát cười lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến phải vô cùng nguy nga. Hai tay hắn mở ra, vô tận hắc ám khí tức theo trong cơ thể hắn phóng lên cao, tạo thành khủng bố triều tịch, trong nháy mắt trấn áp xuống. Một tiếng vang ầm ầm, cổ xưa thật lớn như thần hư ảnh phát ra ken két âm thanh, trong khoảnh khắc băng diệt. Sau một khắc, hắc ám siêu thoát đại thủ trực tiếp phủ xuống, đem hắc thiết nhiêu tộc Vạn Phương vững vàng vô bắt ở trong tay, gắt gao cầm cố lại. Tiền bối, ta nguyện giao ra hư không thần văn quả. Vạn Phương thần sắc hoảng sợ, sống chết trước mắt, hắn vội vàng đem trong tay hư không thần văn quả chợt ném ra, không dám có chút do dự. So với tử vong, này hư không thần văn quả tất nhiên không thể trọng yếu. Hừ, xem ở hắc thiết nhiêu tộc lão tổ nét mặt, lưu ngươi một mạng. Cốt, hắc ám nhất tộc siêu thoát hừ lạnh một tiếng, đem Vạn Phương trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốc một tiếng, Vạn Phương thân xác trực tiếp băng diệt, hóa thành một oanh huyết vụ, nhưng hắn linh hồn nhưng phóng lên cao, trực tiếp biến mất ở chân trời trong. Hiển nhiên là này hắc ám nhất tộc siêu thoát lưu thủ, nếu tại trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp giết này Vạn Phương, kia chờ cho là triệt để đắc tội hắc thiết nhiêu tộc. Tuy là này hắc thiết nhiêu tộc tại vũ trụ hải cũng không phải là rất mạnh, nhưng là có siêu thoát cao thủ, hôm nay nhận được hư không thần văn quả, lung tung sát nhân cũng không có ý nghĩa. Siêu, cái này hư không thần văn quả ngay lập tức sẽ bị này hắc ám nhất tộc siêu thoát cầm vào tay. Không sai, có này thần quả, ta tu vi nhất định tiến hơn một bước. Hắc ám nhất tộc siêu thoát hai mắt tỏa ánh sáng, sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp lướt về phía hư không thần văn quả thụ. Một cái hư không thần văn quả tự nhiên không đủ. Lúc này, hư không thần văn quả trước cây, một đám cao thủ đang điên cuồng chém giết, trong có không ít người dĩ nhiên tiếp cận hư không thần văn quả thụ. Chư vị, xin thỉnh tránh ra. Một tiếng vang ầm ầm, nhất đạo nguy nga thân ảnh rơi xuống, chính là Viễn Đạo Thần Tôn. Cuồn cuộn khí tức theo trong thân thể hắn bạo phát, đem bốn phía một đám nửa bước siêu thoát cường giả xông thất linh bát lạc. Siêu thoát cường giả vào trận, nửa bước siêu thoát cấp cao thủ căn bản vô lực ngăn cản. Nhưng mà, những này nửa bước siêu thoát những cao thủ há lại sẽ cam nguyện dễ dàng rời đi. Đây chính là quan hệ đến bọn họ có thể hay không đột phá siêu thoát cấp cơ duyên. Tiến lên, một đám cao thủ ào ào cắn răng xông lên, thần sắc điên cuồng. Cút ngay, nhất đạo gầm lên tiếng vang vọng, Không đợi những cao thủ này xông lên hư không, thần văn quả trước cây. Nhất đạo quát chói tai tiếng lần thứ hai vang lên. Chính là ma lão. Hắn đại thủ rung một cái. Nhất đạo khủng bố siêu thoát lực cuồn cuộn ra. Ùng ùng. Đem vài tên xông lên quả thụ trước cao thủ trực tiếp đánh bay ra. Lại một tên siêu thoát. Rất nhiều vượt lên trên cao thủ cơ hồ tuyệt vọng. Ha ha ha. Bằng hữu. Những. Này hư không thần văn quả. Chúng ta phân chia thế nào? Viễn đạo thần tôn đối về ma lão cười to nói. Mà ở hắn mở miệng đồng thời. Viễn đạo thần tôn thân hình rung một cái. Trong nháy mắt, khủng bố siêu thoát lực tạo thành nhất đạo kinh người lĩnh vực. Tức khắc đem bốn phía sông lên nửa bước siêu thoát tất cả đều ngăn trở tại chính mình lĩnh vực ở ngoài. Ma lão cau mày mắt nhìn viễn đạo thần tôn. Tuy là hắn nghi hoặc này viễn đạo thần tôn vì sao phải liên thủ với chính mình. Nhưng mà viễn đạo thần tôn đã ngăn trở những này nửa bước siêu thoát. Cơ hội tốt như vậy. Hắn lại sao lại không bắt được. Bá, trong nháy mắt, ma lão trong cơ thể cuồn cuộn đi ra mấy đạo ma khí. Đem trước mặt mình ba mai hư không thần văn quả trong nháy mắt vồ bắt đến trong tay mình. Viễn đạo thần tôn thấy thế. Cũng cười to lên, đồng thời vồ lấy phía trước ba mai hư không thần văn quả. Tại hai người xuất thủ trong nháy mắt, nhất đạo khủng bố thân ảnh phủ xuống. Là hắc ám nhất tộc siêu thoát. Khoát tay, hắc ám chi lực dũng động. Cũng nhận được còn lại hai mai hư không thần văn quả. Trong nháy mắt, chín miếng hư không thần văn quả bị tam đại siêu thoát cao thủ tất cả đều tới tay. Tại siêu thoát phía trước. Dư nửa bước siêu thoát căn bản không có chút nào đối kháng lực. Tiểu tỷ, chúng ta đi. Nhận được hư không thần văn quả sau, ma lão không chút do dự, thân hình thoát một cái dưới, mang theo Phương Mộc Linh liền muốn rời đi nơi này. Bằng hữu, bản tọa trước phát hiện một chỗ di tích. Thế nhưng di tích cần nhiều người mới có thể mở ra. Bằng vào bản tọa một người không cách nào phá vỡ. Không biết bằng hữu có hay không hợp tác ý nghĩ. Đúng lúc này, viễn đạo thần tôn bay đi tới. Đối về ma lão mỉm cười nói. Hắn đây là vì lôi kéo ta. Ma lão ánh mắt lóe lên. Lạnh lùng nói. Không có hứng thú. Dứt lời. Hắn mang theo Phương Mộc Linh liền hướng xa xa lao đi. Hắn tới nơi này. Cũng không phải là vì cái gì tranh đoạt bảo vật. Mà là bảo hộ tiểu tỷ. Bằng hữu. Chỗ kia địa phương cực kỳ bất phàm. Ngươi thật không có hứng thú. Viễn đạo thần tôn tiếp tục khuyên can. Ma lão ánh mắt lạnh lẽo. Vừa mới chuẩn bị cự tuyệt. Còn không chờ hắn mở miệng. Nguyên bản cười tủm tỉm viễn đạo thần tôn khí sắc phút chốc biến phải âm ngoan. Một trường bỗng nhiên hướng ma lão phía sau lưng hung hăng đánh tới. Động thủ. Cùng lúc đó. Viễn đạo thần tôn phát ra nhất đạo dữ tợn quát chói tai. Dầm dầm dầm, một bên, trước còn đang tranh đoạt hư không thần văn quả một ít nửa bước siêu thoát. Lúc này lại đột nhiên đối về ma lão xuất thủ, từng đạo lực lượng vô hình bao phủ tới, tính toán đem ma lão cùng Phương Mộc Linh cùng bao phủ bên trong. Không tốt, ma lão trong lòng giật mình, hắn vô ý thức đem hư không thần văn quả ném cho Phương Mộc Linh. Sau đó trong tay xuất hiện một thanh đen kịt chiến đao. Đối về đỉnh đầu hung hăng chém ra đi. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Hai cổ lực lượng va chạm. Ma lão trên thân dũng động đi ra vô tận ma khí. Ngăn cản một kích. Khủng bố sóng xung kích. Làm cho Phương Mộc Linh khí sắc trắng bệch. Viễn đạo thần tôn. Người có ý gì? Ma lão quát lên. Ha ha ha. Có ý gì? Không hổ là đã từng đãng ma thần tôn. Tốc độ phản ứng có thể. Viễn đạo thần tôn cười ha ha nói. Nghe vậy, ma lão khí sắc phút chốc thay đổi. Cách chương.